Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 21 giờ 21, Bạc Nhị Thiếu gia thỉnh buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác thực không phải vật gì tốt. Diệp Tiện xấu hổ thất thần mà đâm lấy bò bít tết trong đĩa nàng, như thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Thiệu Văn tại sao lại chuẩn bị loại lễ vật cho nàng. Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng lúc ấy thỉnh cầu hắn là nói giỡn? Nhưng mà nàng đã nói rất chân thành. A hát, tên ca ca không đáng tin cậy này, xem lần sau gặp nàng như thế nào đánh cho hắn nằm bẹp. May mắn vừa rồi Bạc lão gia tử không thấy được đồ vật bên trong, nếu thấy được đừng nói nịnh nọt đại lão, đoán chừng nàng sẽ bị quản gia trực tiếp quăng ra ngoài rồi. Không được, đợi yến tiệc tan đi, quản gia sẽ đến thu lễ vật, phần lễ này của nàng tuyệt đối không thể đưa ra. Thời gian dần qua, không khí yến tiệc dần khôi phục lại, các khách mời nói cười tự nhiên, Diệp Tiện thừa dịp không có người chú ý, đem hộp lễ vật lặng lẽ hướng phòng vệ sinh đi đến. Chỉ là nàng vừa đi, một đạo thân ảnh khác cũng đứng lên đi theo. Kari trừng to mắt, một bộ dáng không thể tin được. Hẳn là trùng hợp đi, đội trưởng như thế nào có thể đi Diệp theo đuôi. Lễ vậy này nên xử lý như thế nào đây? Ném vào thùng rác, hay là ném ra ngoài cửa sổ? Vòi nước trong phòng vệ sinh ầm ầm mà chảy, Diệp Tiện quan sát khắp nơi tìm địa điểm phù hợp. Diệp Tiện, một âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, dọa nàng nhảy dựng. Diệp Tiện quay người lại, nhìn thấy Giang Vãn Trạch sắc mặt cực kém. Hắn tới đây làm gì? Nơi này chính là nữ, nhà vệ sinh nam, Diệp Tiện vô ý thức mà ôm chặt hộp lễ vật vào lòng, nhưng Giang Vãn Trạch giống như cũng không có chú ý tới hộp lễ vậy, cũng không có khám phá tâm tư của nàng. Người mới vừa rồi là cố ý đi. Diệp Tiện nhếch mày, cái gì mà cố ý hay không? Cố ý tại trước mặt Gia Gia làm Tĩnh Xu mất mặt. Diệp Tiện trong mắt đảo quanh một vòng, đúng vậy, nàng chính là cố ý đó. Nghe không hiểu ngươi đang nói gì, ta rõ ràng đang giúp Trình Tĩnh Xu phân biệt thật giả, nếu không 2000 vạn kia của nàng chính là mất trắng, ngươi thân là vị hôn phu của nàng, đã không cảm tạ ta thì thôi, hiện tại lại mang bộ dáng đến chất vấn ta là như thế nào? Đừng đánh trống lảng, Giang Vãn Trạch bỗng nhiên bước nhanh đến phía trước, một tay nắm cổ áo nàng. Dựa theo bên trong nguyên tắc miêu tả, Giang Vãn Trạch thân cao khoảng chừng 1m83, cao hơn nàng 8cm, động tác lúc này thô bạo xách cổ áo nàng, tuy nói là không tới mức từ trên cao nhìn xuống, nhưng cũng đã cao hơn nàng một cái đầu. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, thu hồi những cái tiểu tâm tư kia đi. Ta đang nghĩ gì chính ngươi rõ ràng, buồn nôn. Giang Vãn Trạch tựa hồ đối với hắn không có kiên nhẫn tới cực điểm, hàng lông mày tuấn mỹ xoắn lại với nhau. Diệp Thiệp rủ mắt nhìn tay hắn đang hung ác nắm cổ áo nàng, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Buông tay, tùy ý đối với người khác động tay động chân là tu dưỡng của Bạc gia nhị thiếu gia ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Giang Vãn Trạch tựa hồ có chút hoài nghi lỗ tay mình. Hắn lại biết kêu hắn buông tay. Đây không phải là điều hắn vẫn luôn muốn sao? Chỉ cần là hắn động tới, cho dù là đánh, mắng, đối với hắn làm hết thảy mọi chuyện vũ nhục, hắn đều có thể tự mình cao trào, thậm chí có một lần vì theo dõi hắn, trốn trong khách sạn hắn ở chụp trộm hắn thay quần áo cùng đi WC. Thủ đoạn bỉ ổi khiến hắn buồn nôn tới cực điểm, hôm nay lại kêu hắn buông ra, xem ra thật là muốn đổi đường đi. Giang Vãn Trạch cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tiện, diễn ít thôi, ta cho ngươi biết, vô luận ngươi làm cái gì ta cũng không nhìn ngươi một cái. Ha ha, Diệp Tiện nghe nở nụ cười, bộ dáng như xem kẻ tự kỷ nhìn hắn. Làm ơn đi vị đại ca này, ngươi cho mình là Long Ngạo Thiên, vẫn là Diệp Lương Thần. Hoặc là tiền thật người gặp người thích, ngoan ngoãn thu hồi tâm đi, ta hiện tại đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Cách chương.